Chương 69, một chút liền không hợp hai người, bướng bỉnh tỏ chip. Dốc lì ạ, bùi gai bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm thảo hệ gờ giặt thai cùng độc hệ và sần thai. Uống xong tràn ngập dinh dưỡng dung tuyền dốc lì ạ, hội mở ra mỹ lệ phi thường đóa hoa hương vị có để cho kẻ địch bất cẩn hiệu quả. Nghe thấy được mùi hoa có thể khiến người ta thả lỏng tâm tình, nồng nặc hương vị là khỏe mạnh chứng minh. Dùng để uống nước sạch trưởng thành dốc lì ạ yêu thích tìm màu sắc tươi đẹp đóa hoa. Ở lưỡng hoảng trên bờ lỏ sồm đóa có kịch độc, muốn hái xuống là không thể. Lục tóc thiếu niên thưởng thức trong tay sách tranh sau đó khinh bỉ nhìn may đồng học hỏi, này, ta nói ngươi à, muốn đối với ta dốc lì ạ làm cái gì ai phải làm gì, ta chỉ có điều là muốn nhìn một chút này còn bổ kẻ mẩn tư liệu mà thôi. May đồng học bị cái này tóc lục thiếu nữ ánh mắt kia hết sức khó chịu, lúc này vung vẩy cánh tay giơ chân tức giận nói, này cho ăn. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn hỏi ngươi đến tột cùng là muốn làm gì, đem ta sách tranh trả lại tì kéo bật si ti nọ màn may. Bộ kẻ mẩn phối hợp ra mái tóc màu xanh lục thiếu niên nhìn sách tranh trên may tư liệu tiện tay đem sách tranh ném cho dương nanh múa vướt may đồng học. Ngâu sau tạm biệt vấp xem thường nói rằng, liền ngươi sao kiểu tóc thổ đến đi cha hơn nữa ăn. Mặc cùng thưởng thức đều là rất kém cỏi, đúng là không có chút nào đẹp đẽ, hơn nữa cu nở dê không có chút nào đáng yêu. Ngươi đến tột cùng là có ý gì, ta có xinh đẹp hay không cùng có thể hay không yêu mắc mớ gì đến ngươi, ngươi đến tột cùng muốn thế nào may đồng học nộ không thể hết, lúc này lại như xông lên tìm cái này đáng ghét tiểu tử liều mạng, nhưng là bị mái tóc màu xanh lục thiếu niên rỗi ra một cánh tay ngăn cản. Ngươi sinh khí lên một mặt nếp nhăn, vốn là không đẹp đẽ gương mặt lần này càng thêm xấu xí. Mái tóc màu xanh lục thiếu niên dùng ngón tay gạt gạt trên trán một bó tóc mái, quay đầu nhìn may nói rằng, tên của ta gọi là Dở Hiệu, là trước tới tham gia lần này bổ kẹ mẩn có nẹn bổ kẹ mẩn phối hợp ra, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ may đồng học nhìn cái này gọi Dở tóc lục thiếu niên này một bộ xú rắm dáng vẻ, thiếu nữ trên đầu mang theo một loạt hát tuyến ngữ khí bất thiện nói rằng, ngươi cái này nhận người hiểm ra hỏa, ta tại sao phải nhớ kỹ ngươi tủ cổ chan vào lúc này cu nở dê là đi ra làm. May đồng học sân ga nói rằng, ta nói, hiện tại thằng nhóc đều giống như ngươi à, dùng loại thủ đoạn này truy cô gái thực sự là quá bài cũ một điểm đi, ngươi có thể hay không đổi một cái khá là mới mẻ chiêu thức gọi là giờ hiệu. Mái tóc màu xanh lục thiếu niên lúc này sắc mặt đều đổi xanh, thiếu niên này mặt tối sầm lại nhìn tủ cổ chan nói rằng, ngươi đang nói đùa chứ, quả thực là không biết mùi vị, xin ngươi không nên đem ta tùy tiện cùng với nàng đánh đồng với nhau, chuyện này thực sự là quá hạ thấp ta cấp độ. Hiện tại thằng nhóc lẽ nào đều là lớn lối như thế à, thực sự là quá nhận người hiểm đi. Long liếc mắt nhìn Dở Hiệu nói rằng, này cho ăn, ta nói ngươi à, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là lễ phép à ạ lẹt xa đại ký giả cu nở dê là phụ họa gật đầu biểu thị tán thành. Tên tiểu quỷ này xem ra dài đến duyên dáng khí thế nhưng này nói ra nói thực sự là quá khó nghe, quả thực chính là chủ động chiêu cừu hận trị giá muốn ăn đòn mô hình. Hung hăng cái gì kính. May chỉ có điều là lòng tốt thành ý mà khen ngươi dữ lý ạ, thế nhưng ngươi thái độ này cùng hùng hổ dọa người tư thế lại là chuyện gì xảy ra. Tu cổ chan dựa dẫm chính mình thân cao ưu thế áp bức trước mắt thiếu niên này, đừng chỉ là ngoài miệng nói lợi hại, có dám hay không tranh tài một hồi giờ khoát tay háo một cái sau đó móc ra buộc bản đem dữ lý ạ thu lại rồi. Thiếu niên nhìn may nói rằng, ta không làm lãng phí thời gian không có ý nghĩa chiến đấu. Muốn biết thực lực của ta vào ngày kia chính thức thời điểm tranh tài liền có thể nhìn thấy. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng ngươi có thể đi xa một chút, bởi vì muốn theo ta tranh tài cũng phải ngươi có thể quá vòng thứ nhất. Thiếu niên nói xong lời này sau đó trực tiếp liền ly khai, may đồng học được kêu là nổi trận lôi đình. Tu cổ chan nhìn Dở Hiệu rời đi bóng lưng khinh bị nói, cái gì ra hỏa à, đã vậy còn quá xú rắm cùng hung hăng. Thật muốn phiến hắn nhân ra nói có nhất kiến trung tình còn muốn trời sinh liền bát tự không hợp người, ta xem may cùng cái kia dở chính là thuộc về này loại sau tình huống. À lẹt xả phóng viên ôm lấy từng người ở nơi đó tức giận may đồng học vai nói rằng, hảo hảo không nên tức giận, nếu như trong lòng có cái gì không thoải mái địa phương ngay khi thi đấu trong thắng trở lại hảo, như vậy mới là đối với hắn tốt nhất đánh trả phương thức. Nghe được à lẹt xả may đồng học kiên định mà gật gù. Thiếu nữ nắm chặt quả đấm của chính mình ánh mắt dị thường kiên định nói, ta rõ ràng, yên tâm hảo, ta nhất định sẽ không thua cho hắn không nghĩ tới hội giữa đường gặp phải như thế một cái không thoải mái sự tình, Đến bệnh viện sau đó Sủ Dị xem mắt không phải con mắt mũi không phải mũi may đồng học không khỏi mà tò mò hỏi, may na nở dê đây rốt cuộc là làm sao, xem ra một bộ tức giận đến không nhẹ dáng vẻ. Long bất đắc dĩ phù ngạch, sau đó đem bọn hắn ở giữa đường gặp phải sự tình đạo xuất đến, nghe được này dường như hai tiểu hài tử tranh đấu đối lập bình thường lẫn nhau đấu khí sự tình Sủ Dị cu nở dê là không nói gì. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử a mọi người cùng nhau chờ khi đến buổi trưa sau đó cùng khỏi bệnh ngự long đại tiểu thư cùng đi ra viện, cận trên bắp chân này một vết thương long nhưng là tận mắt nghiệm chứng quá, những này bị thương ngoài ra tuy rằng cũng không lo ngại, thế nhưng như cận như vậy trên đùi liền một vết sẹo cũng không còn lại thực sự là ngạc nhiên. Long một bên cảm thán thế giới này chữa bệnh trình độ cao minh. Nếu như không phải nhiều người ở đây bất tiện long đều muốn thân ra bản thân hàm chư tay tự mình nghiệm chứng một phen, bất quá hắn muốn thật làm như vậy nhất định sẽ bị ngự long đại tiểu thư trực tiếp một cước đạp chết. Để ăn mừng cần khỏi bệnh xuất viện, buổi tối hôm đó long cố ý ở Lệnh Hòa City khá là có tiếng một nhà hàng mang lên một bàn tiếp phong yến, kẻ này dùng phương thức này để đền bù đối với cơn hổ thẹn, hiện tại sở hoảm vật là đồng bọn của hắn. Như vậy nó trước đây phạm sai lầm làm huấn luyện ra đương nhiên muốn cùng nhau gánh chịu. Ngày thứ hai, luôn luôn có chút luyến giường may đồng học dĩ nhiên nổi lên một cái đại sớm, mới hơn 6 giờ đồng hồ liền bỏ sau đó mang theo bị tỷ phở lì đi đến cạnh biển làm lúc trước cuối cùng huấn luyện. Bị tỷ phở lì xỉ vợ huyền như trước là bán giai điệu thì linh thì mất linh, ở bộ kẻ mẩn con nẹt trên cũng không thể đủ chỉ so vật khí. Bởi vậy may ôm cuối cùng một chút hy vọng ở trước ngày mai xem có thể hay không thành công. Ngày hôm qua thiếu niên kia đúng là đem may đồng học kích thích không nhẹ, hiện tại na nở dê dốc hết sức đầu cùng giờ hiệu cái lên. Bởi vì quang thời gian này tổ chức bổ kẹ mẩn con nét, vì lẽ đó ở Lệnh Hòa City bổ kẹ mẩn trung tâm chen chúc phối hợp ra rất nhiều, long ngáp một cái nhìn người đông như mắc cửi bổ kẹ mẩn trung tâm lúc này mới có chút hiểu rõ. Chẳng trách máy hội bạn học lựa chọn một mình chạy đến bãi biển bên đi luyện tập. Ta sao Villa bổ kẹ mẩn trung tâm Sủ Dị đang trợ giúp may đồng học chăm sóc na nở dê tỏ chịp cùng mù kịp. Long nhìn Sủ Dị còn có hai thằng nhóc này không khỏi mà hiếu kỳ hỏi. May na nở dê đem hai thằng nhóc này giao cho ngươi nhưng mà một mình mang theo bị tỷ phở lì đi huấn luyện A. Lẽ nào na nở dê vào ngày mai thời điểm chỉ cho bị phái trên một con sao? Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra nhưng là cảm thấy na nở dê hai tay chuẩn bị sẽ khá tốt. Chào buổi sáng, tối ngày hôm qua ngủ có khỏe không ngay khi long đùa mù kịp cùng tỏ chịp thời điểm bổ kẻ mẩn giỏi tiểu thư đi tới, nhờ có cô y tá hỗ trợ long ở tối ngày hôm qua mới có thể phân đến một gian phòng đơn. Thế nhưng trên thực tế giỏi tiểu thư là xem ở ngự long đại tiểu thư mặt mũi, hơn nữa cơn vừa mới ra viện vì lẽ đó chuyện đương nhiên muốn chăm sóc bệnh nhân. Bất quá cuối cùng cần hay vẫn là đem chính mình phòng đơn tặng cho Long chính mình cùng chúng nữ chen xa ưu người. Mù kịp cùng tỏ chỉ ra, nếu như thêm nữa trên chịp cổ liền tập hợp hổ hền khu vực người mới huấn luyện ra ba con mới bắt đầu của bạn. Rồi tiểu thư ngồi xổm người xuống một bên xoa xoa mù kịp cùng tỏ chỉ sau đó cười đối với Long cùng Sủ Dị nói rằng, trên thực tế chúng ta bổ kẹ mẩn trung tâm ngày hôm nay cũng sẽ có người mới huấn luyện ra đến lĩnh mới bắt đầu bổ kẹ mẩn đây. Bởi vì ở Lệnh Hòa City không có phòng nghiên cứu, vì lẽ đó công việc này thì có ta làm rút, lại nói các ngươi mù kịp cùng tỏ chịp đào tạo rất tốt đây. Ha ha Long cười nói, mù kịp cùng tỏ chịp là may bổ kẹ mẩn, bất quá chúng nó ăn tự liêu đều là Sủ Dị bố trí, nan nở dê nhưng la thất cấp đỉnh tiêm chăn nuôi ra đây giỏi tiểu thư nghe được Long sau đó một mặt khiếp sợ nhìn Sủ Dị, này thật đúng là rất không được đây. Cơ A lẹ xạ còn có tủ cổ chan lúc này đi tới, nhìn Long cùng Sủ Dị cùng giỏi tiểu thư trò chuyện với nhau thật vui tủ cổ chan không khỏi cười hỏi. Đại gia ở thương nói chuyện gì đâu giỏi tiểu thư cười móc ra ba viên bục bản ném đi ra ngoài, ba tên tiểu gia hỏa từ bục bản trong chui ra, phân biệt là mù kịp, tỏ chịp còn có chị cô. Giỏi tiểu thư cười nói, đây là ta làm sắp đến người mới huấn luyện ra chuẩn bị ba con bổ kẹ mẩn. Này ba con là từ hổ hền liên minh đưa tới ta còn chưa kịp giáo dục chúng nó, ta sợ chúng nó sợ người lạ vì lẽ đó hy vọng có thể với các ngươi mù kịp còn có tỏ chịp giao lưu với nhau một tí nói không chắc hội có trợ giúp. Nhìn thấy đồng bạn xuất hiện tỏ chịp cùng mù kịp đều là thật cao hứng, này hai con tiểu tử chủ động dán lên bộ kẹ mẩn trung tâm này hai con, ngược lại là một bên chịp cổ có chút lẻ loi xem ra rất dáng dấp đáng thương, không có cách nào. Long bọn hắn nơi này cũng không có người thu phục chị cô. Long sờ sờ cằm nói rằng, tuy rằng ta không có chịp cổ thế nhưng ta nhưng là có một con tối trung tiến hóa mô hình sờ xẹp tải, không tới hồ hình thời điểm cũng chưa hề đem nó mang ở trên người. Nếu hồ hình khu vực là sờ xẹp tải quê hương, ta nghĩ lên hay vẫn là đưa nó triệu hoán đến đây đi. Sờ xẹp tải so với gặt lỉ muốn tin cậy nhiều rồi nói làm liền làm. Lúc này trong lúc đó lợi dụng bộ kẹ mẩn trung tâm điện thoại cùng trong nhà bắt được liên lạc, xin nhờ quản gia dùng sờ xẹp tải đem gặt lỉ thay lại đây. Không chỉ như thế hắn nhượng xạ là mẹn sở đồng thời truyền tống đến, đến rồi. Hết bận những này sau đó Long cười đi tới chịp cổ bên người nói rằng, lần này ngươi cu nở dê có đồng bạn sẽ không cô đơn rồi buộc bạn văng ra, hồi lâu không gặp sở sẹp ta khóc khóc mà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chịp cổ nhìn trước mắt cái này ngoài mặt lánh khóc ta ngậm xéo một cái cảnh cây đồng loại làm sao cu nở dê không dám lên trước. Long bất đắc dĩ gãi gãi đầu sau đó nói với sở sẹp tải. Tên tiểu tử này ngày hôm nay liền muốn bị người mới huấn luyện ra chọn đi ra bắt đầu cuộc sống mới, thế nhưng chưa từng có theo nhân loại tiếp xúc qua. Vì lẽ đó, sơ xẹp tải, liền muốn phiền phức ngươi truyền thụ cho nó một chút kinh nghiệm hảo. Ngươi phải thay đổi một cái ôn nhu một điểm vẻ mặt, làm tiền bối muốn vẻ mặt ôn hòa không nên dọa ngã tên tiểu tử này. Vư A Lu Cờ sơ xẹp tải nghe được lòng trên mặt vẻ mặt trì hoãn. Thế nhưng chịp cổ nhìn sợ sệt tại từng bước ép tới trong lòng hay vẫn là sợ sệt, bước chân không khỏi mà lui về phía sau. Sợ sệt tại bất đắc dĩ, con mắt chuyển động, nhìn thấy ngoài cửa sổ trên cây mọc ra một đóa tươi đẹp đóa hoa lúc này trong lòng hơi động. Sợ sệt tại thân thể nhanh chóng vọt ra ngoài, thân hình cực kỳ nhanh lại như là một đạo màu xanh lục quang ảnh. Đợi được mọi người cùng mấy tên tiểu tử quay đầu nhìn lên sợ sệt tại nhưng là trải qua chạy về. Trên tay thêm ra một đoám rìn. Chị cố lăng lăng nhìn sở xẹp tải, ngẫu sau nhìn sở xẹp tải một mặt hòa ái vẻ mặt sau đó tâm trạng một khoan. Chị cố học sở xẹp tải dáng vẻ đem này đoám rìn hàm ở trong miệng. Nhìn chị cố một mặt khai tâm cùng nhảy nhót dáng dấp tủ cầu ngạc nhiên nói rằng, không nghĩ tới sở xẹp tải lập tức liền nhìn ra này con chị cố là cái cô gái à, hơn nữa vừa thấy mặt đã tặng hoa đúng là rất hội thảo cô gái niềm vui đây. Long gõ gõ nha đầu này đầu sau đó vô cùng không nói gì mà nói rằng, ngươi cái vấn đề này hỏi, rất giống may thức phong cách à, nếu như ngay cả sở xẹp tải cũng không thể nhận biết chịp cổ giới tính lẽ nào chúng ta so với nó còn phải thấu hiểu chịp cổ à tủ cổ thật không tiện mà le lưới một cái, mà vào lúc này, bộ kẻ mẩn trung tâm điện thoại đột nhiên vang lên, giỏi tiểu thư chuyển được sau đó trên màn ảnh xuất hiện dĩ nhiên là may bóng người. Long cùng chúng nữ vi hơi có chút giật mình. Mà may đồng học nhưng là mặt hốt hoảng mà nói rằng, việc lớn không tốt, giỏi tiểu thư, ta ở bãi biển bên này phát hiện một con mắc cạn lướt, nó dáng vẻ xem ra rất dáng dấp yêu ớt, vì lẽ đó xin nhờ giỏi tiểu thư mau mau sang đây xem một tí. Màn hình thiết đến may đồng học phía sau, quả nhiên bãi cắt bên trên có một cái to lớn dài đến mười mấy nhiều mét to lớn bộ kẹ mẩn, đúng là một con lượt không thể nghi ngờ lượt, phù kinh bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm thủy hệ họa thờ thai. Đã biết hình thể to lớn nhất bộ kẹ mẩn, yêu thích truy đuổi thành đàn con mồi, sau đó một hơi hút vào to lớn miệng ăn đi. Hội lấy đột xuất ở ngoài khơi lỗ mũi để hô hấp, chỉ cần một hơi đem không khí hút vào đi, là có thể lặn xuống 3.000 mét trong biển sâu. Có lúc hội dùng thân thể khổng lồ ở trên mặt nước nhảy lên sản sinh xung kích, lệnh đối thủ hôn mê. Tu Cổ Chan nhìn màn ảnh trong như vậy một cái to lớn ra hỏa giật mình nói rằng, lớn như vậy một cái ra hỏa dĩ nhiên mắc cạn. Lần này xem ra tương đương không ổn, không có người trợ giúp căn bản rất khó về đến hải lý, hơn nữa nó hiện tại càng là liền nhúc nhích đều nhúc nhích không được. Rồi tiểu thư trên mặt kinh hãi đến biến sắc sau đó đối với may đồng học nói rằng, ngươi ở nơi đó không nên rời đi, ta lập tức chạy tới. Rồi tiểu thư sau khi nói xong sau đó một mặt khẩn thiết mà nhìn xù gì nói rằng, luật quá to lớn, căn bản là không cách nào vận tái về bộ kẹ mẩn trung tâm trị liệu. Vì lẽ đó ta cần trợ giúp của các ngươi. Suzy gật gù, mà cơn cùng ạ lẹt xạ cu nở dê là theo đứng dậy đối với giỏi tiểu thư nói rằng, chúng ta cu nở dê đi hỗ trợ hảo, như vậy đại bộ kẻ mẩn chỉ bằng hai cái người căn bản không giúp được. Đối với Suzy, cơn còn có ạ lẹt xạ có thể hỗ trợ giỏi tiểu thư đương nhiên là luôn mô mở no y tạ, cô y tá vội vã ở bộ kẻ mẩn trung tâm thu thập chữa bệnh khí tài sau đó nhìn lòng cùng tủ cổ xin nhờ nói. Chúng ta nhất định phải đi ra ngoài một chuyến, này ba con người mới bổ kẹ mẩn liền tạm thời xin nhờ các ngươi chăm sóc một chút, nếu như chờ một lúc lĩnh người mới bổ kẹ mẩn huấn luyện ra lại đây các ngươi hỗ trợ thông báo na nở dê một tiếng. Đối với giỏi tiểu thư mà thỉnh cầu Long cùng tủ cổ đương nhiên là liên tục vô ngực đáp ứng rồi, bất quá là chăm sóc ba con người mới bổ kẹ mẩn mà, cái này thực sự là quá đơn giản. Long nhìn một chút chính ở khóc nhẹ mù kịp bị may mù kịp hống trụ sau đó lại nhìn sờ sẹp tại cùng chịp cổ tổ này, thầm nghĩ đến hay là không cần hắn đến nhọc lòng, sớm có hỗ trợ thay chăm sóc. Rồi tiểu thư cùng sủ dị các nàng sau khi rời đi, con kia bổ kẹ mẩn trung tâm tỏ chịp đột nhiên thay đổi trước này một bộ ngoan ngoan dáng dấp. Tỏ chịp trực tiếp liền chạy ra ngoài, may tỏ chịp muốn ngăn cản. Thế nhưng là bị tên tiểu tử này một trận loạn mổ sau đó vung vẩy một cái lợi chảo trực tiếp đem chảo phiên ở mà. Biến cố bất thình lình quá đột nhiên, Long còn chưa kịp phản ứng, tủ cổ chan vội vã đuổi theo tên tiểu tử này nhưng là bị nó nhún nhảy một cái tách ra, tỏ chịp trực tiếp chạy hướng về hành lang. Trước mặt có một cái huấn luyện gia mang theo bộ xỉ hệ nạ vừa vặn đi tới, tỏ chịp cúi đầu chỉ lo chạy nhưng là không có thấy rõ đường. Lúc này trong lúc đó con kia bổ xỉ hệ nạ càng là bị tỏ chịp đụng phải một cái đến cùng ngã xuống. Ta là bổ xỉ hệ nạ hướng về phía tỏ chịp một trận loạn hống, tỏ chịp trừng mắt một đôi nhỏ giọt trong mắt lập tức không chút nào yếu thế phi vọt tới bổ xỉ hệ nạ trước mặt. Bổ xỉ hệ nạ nhìn thấy đột nhiên tiến đến trước mặt tỏ chịp vẻ mặt vì đó sững sờ, thế nhưng tỏ chịp nhưng lại như một cái tiểu ác ma bình thường quỷ dị nở nụ cười. Ngẫu sau từ trong miệng phun quán xuất một đạo cực nóng phỉ dở sở tỉn đem bổ xì hệ nạ toàn bộ thôn phệ. À, ta bổ xì hệ nạ cái kia huấn luyện ra nhìn thấy chính mình bổ kẻ mẩn gặp thai bay vạ gió, miệng phun một điếu thuốc ngã xuống đất lúc này trong lúc đó nộ không thể hết. Cái này mười y bốn, mười y lăm tuổi to nho mang một bộ hậu kính mắt thiếu niên tự mình ra trợ, một mặt tàn bạo mà hướng về tỏ chịp nào tới. Ta sao tỏ chịp trực tiếp nhảy lên đến trên đầu thiếu niên này. Ở trên đầu của hắn một trận loạn giẫm mánh mổ sau đó há mồm phun ra liên tiếp sợp ác, trong nháy mắt thiếu niên tóc toàn bộ đốt đồng thời bốc cháy lên. Tỏ chịp từ thiếu niên trên đầu nhảy xuống, thị uy tính đối với cái kia ôm đầu không ngừng đánh thiếu niên quẹt quẹt cái mông của chính mình, tên tiểu tử này trực tiếp chạy đến bộ kẻ mẩn trung tâm ngoại diện. Thấy cảnh này Long cùng tủ cổ chan trên mặt đều là lộ ra một trận kinh ngạc vẻ, này con tỏ chịp đã vậy còn quá lợi hại đây, hơn nữa liền phì giờ sở tìn đều sẽ. Thật sự chỉ là còn không có đưa đi người mới bổ kẹ mẩn, quả thực là thật là làm cho người ta khó có thể tin tưởng được rồi. Cắt dô y nhìn ôm thiêu đốt tóc thiếu niên, may mủ kịp vội vã chạy tới phun ra một đạo họa tờ gun đem rót đầu đầy thấp.